Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 363, chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gia chủ, nơi này không có phát hiện cơ quan vào miệng, lối vào loại hình, gia chủ, bên này cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Theo Cố gia đệ tử răng lưới tự tìm tòi không thu hoạch được gì sao? Cố Khải Minh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đến cuối cùng đen cùng đáy nồi như thế. Vào miệng, lối vào đồng thau cự môn mặt trên còn có điêu khắc đồ án loại hình. Cơ quan cũng bố cục ở phía trên. Mặc dù mình nhìn không hiểu, nhưng bên cạnh này không phải có cái cơ quan đại sư ở sao? Chỉ cần có cơ quan, liền có thể có biện pháp. Có thể nơi này ngoại trừ một chỗ cực kỳ rộng lớn trống rỗng quảng trường, còn có mặt trên khắp nơi đầy dãy bạch cốt ở ngoài, liền cũng không còn đồ vật của hắn. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở đến nơi này, Cố gia đệ tử cũng chết thương nặng nề. Lẽ nào là bị dao động? Lẽ nào nơi này căn bản không phải cái gì thượng cổ tu sĩ đại mộ, mà chỉ là một chỗ tẻ nhạt di tích loại hình? Những này xong đời ngoạn ý, lẽ nào không có chuyện gì yêu thích vui đùa người chơi? Không thể đi, nhìn chu vi trải rộng hài cốt, còn liên lụy một cái đạo cảnh đại tông sư. Tác phẩm lớn như vậy, thấy thế nào điều này cũng không giống như là vui đùa một chút dáng vẻ. Nhất định là chính mình còn không tìm được, mà không phải không có lối vào. Chờ đã, nơi này, đúng, khẳng định là nơi này. Ánh mắt nhìn về phía đạo cảnh đại tông sư vị trí tế đàn nơi. Cố Khải Minh trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Muốn nói tới sao đại quảng trường. Vào miệng, lối vào cơ quan bố cục ở nơi nào. Không phải nơi đây không còn gì khác. Nơi này như thế rõ ràng địa phương. Hắn mới vừa dĩ nhiên theo bản năng quên. Thực tại không nên, vội vã đi lên trước. Cố Khải Minh muốn đem trên tế đàn người này rời. Lại phát hiện bất luận hắn làm sao vận công, đối phương đều là cứng như bàn thạch bình thường. Nếu như biết, lấy hắn hiện tại công lực, vẫy tay một cái mặc dù là vạn cân đá tảng cũng dễ như ăn cháo địa bị quăng bay ra ngoài. Bất đắc dĩ trong lúc đó, Cố Khải Minh chỉ có thể để Cố gia đệ tử tiến lên dùng tay đem đẩy ra. Nhưng không nghĩ mới vừa hai tên đệ tử đụng tới hắn thân thể. Một luồng đáng sợ mà lại làm người ta sợ hãi khí tức xuất hiện. Đem bọn họ toàn bộ bao phủ. Thời khắc này, Cố Khải Minh phảng phất nhìn thấy một người đứng thẳng với thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, một kiếm phá không, kiếm kiếm đều đoạt hồn phách người. Trong khoảng thời gian ngắn để hắn đầu đầy mồ hôi. Tức cũng đã bỏ mình nhiều năm như vậy. Đáng sợ kia khí tức vẫn còn. Mặc dù là bình thường nguyên thần cảnh cao thủ cũng không dám dễ dàng tới gần khinh nhờn. Rất khó tưởng tượng, cao thủ như vậy dĩ nhiên cuối cùng gặp rơi xuống như vậy kết cục. Rác rưởi, nhìn chu vi do dự không trước Cố gia con cháu. Ông tổ nhà họ Cố trên mặt một trận sự bất đắc dĩ. Những này hậu bối trong ngày thường nhìn vẫn được. Đối với hắn cung kính hiếu kính không không cẩn thận. Thật là đến thời khắc mấu chốt nhưng một cái cũng không trông cậy nổi. Còn phải để hắn lão nhân này nhà tự mình ra tay. Cố gia con cháu, thực sự là một đời không bằng một đời. Phía trên này dĩ nhiên có chữ viết. Theo ông tổ nhà họ Cố đem mặt trên đạo cảnh đại tông sư đẩy ra. Lộ ra trên bạch ngọc đài có khắc hai hàng chữ lớn. Trường sinh không đường người có đường. Huyết mãn ngân hà nguyệt cửa mở. Phía trên này văn tự cùng ta Cố gia được những người khẩu quyết giống như đúc. Không, không đúng. Hơi thở thật là đáng sợ. Tự lẩm bẩm nhìn trước mắt hai hàng tự. Ông tổ nhà họ Cố hai mắt tựa hồ có hơi mê ly. Cả người phảng phất trầm luân ở này hai hàng tự bên trong. Thẩm Khang tụ hợp tới. Cẩn thận xem xét một chút. Nhất thời phảng phất toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn lấy. Mặt trên tự móc sắt bạc hoa. Bút lực mạnh mẽ. tựa hồ là lấy ngón tay ở trên đài ngọc phác họa mà thành. Một bút một móc trong lúc đó, phảng phất có một luồng cường hãn mà huyền diệu đặc thù ý vị phả vào mặt. Này trên mỗi một chữ, đều phảng phất dường như núi cao vạn trượng giống như ép ở đầu vai. Đáng sợ kia khí tức mang theo huyền ảo đạo vận hiện lên ở trong lòng mọi người. Ngắn ngắn vài chữ, nhưng phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý bình thường. Liền như vậy quang minh chính đại bày ra ở trước mắt. Nhưng đối với Thẩm Khang tới nói, rồi lại dường như là mong muốn mà không thể thành bình thường. Cái kia huyền ảo tuyệt diệu đạo ý đang ở trước mắt. Nhưng hắn nhưng không vọng bảo sơn mà không có biện pháp chút nào. Càng xem, Thẩm Khang càng cảm giác mình nhỏ bé. Thậm chí cuối cùng đáy lòng hiện lên một tia táo bạo. Còn có một chút điểm hy vọng xa vời. Chỉ dựa vào vài chữ liền có uy lực như thế. Thời khắc đó dưới hàng chữ này người lại nên là cỡ nào tu vi. Nơi đây truyền thừa, có thể hay không chính là trước mắt. Khắc xuống này hai hàng tự người sở hữu. Trường, sinh, cảnh, từng chữ từng câu nói ra ba chữ này. Ông tổ nhà họ Cố mặt chỉ còn dư lại cuồng nhiệt vẻ. Chỉ dựa vào hai hàng tự liền để nàng cái này đạo cảnh đại tông sư tâm thần dao động. Tân cảnh sát điểm chìm luôn. Bình thường đạo cảnh đại tông sư làm sao có thể làm được. Tuyệt đối là trường sinh cảnh. Nơi này chính là trường sinh cảnh cao thủ địa phương. Bên trong tất nhiên có tương ứng truyền thừa. Cầm thật chặt nắm đấm. Không biết tại sao. Tất cả mọi người đáy lòng đều hiện ra ý tưởng giống nhau. Bất luận làm sao, đồ vật bên trong bọn họ đều muốn chiếm được. Dù cho trả giá to lớn hơn nữa. Nhưng là mặt trên chữ là có ý gì? Huyết mãn ngân hà. Ngân hà lại là cái gì? Trên ngọc đài khắc chi tử khiến người ta không tìm được manh mối. Người nói người nếu như không muốn để cho người tiến vào. Cũng đừng viết những thứ đồ này. Nếu như muốn cho người tiến vào. Người trực tiếp nói rõ không phải xong xuôi sao. Lôi nhiều như vậy vô dụng làm gì. Quá một hồi lâu. Đều không người nào có thể đoán ra cái gì. Cuối cùng Cố Khải Minh nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng hỏi. Thẩm trang chủ. Người trong lòng có thể có ý nghĩ. Ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán. Nhìn một chút chu vi. Lại nhìn một chút trước mặt tế đàn. Thẩm Khang nhẹ giọng nói rằng. Cố gia chủ có phát hiện hay không nơi này quảng trường thực cũng không phải đế bằng. Mà là vòng cung hành. Phảng phất nửa cung tròn bình thường. Mà phía trên nóc nhà nhưng là bằng phẳng một khối. Này, này lại chứng minh cái gì? Ánh mắt theo Thẩm Khang chỉ về mà động. Cố Khải Minh thật giống nắm lấy cái gì? Lại dường như cái gì cũng không nắm lấy. Thật giống liền kém một chút. Hắn liền có thể nghĩ thông suốt tất cả những thứ này. Có thể làm thế nào cũng không bắt được cái kia điểm. Thẩm trang chủ, này rốt cuộc là ý gì? Cố gia chủ có biết trời tròn đất vuông câu chuyện. Nhìn một chút đỉnh đầu. Lại nhìn một chút dưới chân. Thẩm Khang nhẹ nhàng cười cợt. Đỉnh đầu bằng phẳng. Dưới chân vì là tròn. Nếu ta đoán được không sai lời nói, đỉnh đầu chúng ta là đại địa, mà chúng ta dưới chân chính là tinh không. Tinh không, tựa hồ một hồi nghĩ tới điều gì. Cố Khải Minh vung tay lên, trước mắt bạch cốt bị một hồi thanh không một tảng lớn. Lộ ra đầy dãy bạch cốt bên dưới ẩn giấu mặt đất. Này trên mặt đất quả nhiên có khe tung liên, mỗi trên một sợi dây. Đều liền với từng cái hố nhỏ động. Giống như từng viên một ngôi sao bình thường. Những ngôi sao này thông qua cái này khe. Cùng trung gian tế đàn liền cùng một chỗ. Cố Khải Minh sau đó liền hướng về phía ở trung tâm nhất tế đàn nơi. Trên mặt dần hiện ra một đạo vẻ vui mừng. Thì ra là như vậy. Trên mặt đất chính là ngân hà. Mà tế đàn kia vị trí nên liền vì là nhật nguyệt trung tâm. Nguyệt cửa mở, nhật nguyệt luân phiên, nhật ẩn nguyệt ra, nơi này tức là nhật, cũng vì nguyệt, huyết mãn ngân hà, lấy máu tươi lấp kín những này khe ngôi sao, hối thành sông máu. Đại biểu Nhật Tế Đàn gặp biến mất, mà đại biểu Nguyệt một phương sẽ xuất hiện. Đến lúc đó cửa lớn thì sẽ mở rộng. Cái kia muốn lấp đầy những này ngân hà, có cần bao nhiêu máu tươi? Nhìn một chút vùng này rộng lớn quảng trường, Cố Khải Minh đầu tiên là có chút do dự, nhưng sau đó trong mắt dần dần có chút mê man. Cuối cùng chỉ còn dư lại vẻ tàn nhẫn. Cái giang hồ này ngày đó không phải người. Nếu như có thể phụng dưỡng ra một cái trường sinh cảnh cao thủ, hy sinh một chút người tính là gì? Cần bao nhiêu? Đã bắt bao nhiêu? Điểm ấy thế lực bọn họ Cố gia vẫn có. Thẩm trang chủ, huyết mãn ngân hà địa môn mở rộng. Chỉ cần dùng đầy đủ máu tươi tưới, chúng ta liền có thể được bên trong truyền thừa. Ngươi và ta hai nhà hợp lực, nếu không tán gẫu bao lâu, chúng ta liền có thể tập hợp đủ đầy đủ nhân số. Này, chuyện này, chẳng biết vì sao, Thẩm Khang tuy rằng cảm thấy làm như vậy tựa hồ không đúng. Có thể trong đầu vẫn có một đạo lái đi không được âm thanh đang không ngừng hướng dẫn hắn. Được, nửa ngày qua đi, Thẩm Khang trên mặt đồng dạng là né qua một tia tham lam. Một tia điên cuồng, đúng đấy, chỉ cần có thể được bên trong truyền thừa, hy sinh một chút người lại tính là gì? Chỉ cần có đủ thực lực, chỉ cần có đầy đủ địa vị, đến thời điểm, hắn là có thể tùy ý hành hiệp trượng nghĩa, như vậy liền có thể đi trợ giúp càng nhiều người. Này giang hồ ngày nào đó bất tử người, một phần nhỏ người lúc này hy sinh. Cũng có điều chính là càng nhiều người mưu phúc lợi mà thôi. Hy sinh một điểm người, hạnh phúc càng nhiều người. Như vậy lựa chọn rất khó làm sao? Đúng, chính là như vậy, cách chương.